Đình nghị sự vốn náo nhiệt đột nhiên an tĩnh lại, ánh mắt mọi người dồn hết lên người tư tế, nhất là người ma tộc lại càng kinh ngạc. Lão tư tế cũng ngây ngẩn cả người, không ngờ trong mùa truyền âm lại nói loại chuyện này. Thấy tất cả mọi người đều nhìn mình, hắn vội vàng ứng đối. Lão tư tế hắc hắc cười gượng vài tiếng, sau đó lại khụ một cái mới nói, bệ hạ của chúng ta làm người phi thường ngay thẳng, các vị đừng để ý. Ta cảm thấy đây là một chuyện tốt, có thể càng khắc sâu quan hệ giữa yêu tộc và ma tộc. Tuy là bệ hạ yêu tộc nhưng cũng là một nữ hài tử, có thể ở cùng lang đại nhân cũng là chuyện hai bên đều có lợi. Ta thấy chi hệ này cứ quyết định như vậy đi. Tuy sự thẳng thắn của Kim Phi Giao làm lão tư tế có chút mất mặt nhưng hắn cũng không ngờ ngay cả việc chung thân đại sự mà Kim Bệ Hà cũng nghĩ đến phản ứng của yêu tộc. Quả nhiên rất có ý thức của một đại biểu yêu tộc. Chuyện này làm lão tư tế cảm thấy rất có mặt mũi. Ngay cả bệ hạ tìm đạo lự song tu cũng phải hỏi ý kiến bọn hắn. Điều đó chứng tỏ kể cả là bệ hạ cũng phải tôn kính tư tế. Ma tộc thật sự phi thường kinh ngạc. Không ngờ lang mặt lạnh lại dây dưa với bệ hạ yêu tộc. Tuy nhiên, cái này cũng không có gì. Đối phương là bệ hạ yêu tộc. Đối với ma tộc tính ra cũng chỉ có lợi chứ không có chỗ hỏng. Nghĩ vậy, người ma tộc liền gật đầu khen. Đây đúng là chuyện tốt. Đợi đánh ngã Nhật Nguyệt môn xong, hai tộc chúng ta liền cử hành song tu nghi sự. Được. Lão tư tế lập tức lên tiếng. Sau đó cố ý dùng ngọc giản hồi âm lại cho lang đại nhân và Kim Bệ Hạ. Để thể hiện sự coi trọng của hắn với chuyện này, hắn còn đặc biệt dặn dò phải cho cả lang đại nhân xem. Trong lời chúc mừng của ma tộc, mọi người chuẩn bị tiếp tục cướp đoạt quyền xuất chiến với mảnh địa bàn kia. Thì Ân Nguyệt ngồi bên cạnh mới cười tủm tỉm nói với lão tư tế bên cạnh. Lão tư tế, ngươi xác định ý Kim Bệ Hạ là song tu cùng lang chứ không phải trở thành tòa kỵ bị lang kỵ đó chứ? Lão tư tế mờ mịt nhìn hắn, đột nhiên nhớ ra Kim Bệ Hạ là thao thiết. Tuy nhiên chuyện đó thực không có khả năng. Hắn cảm thấy điều này là quá sức tưởng tượng, liền cười nói, làm sao có thể, ai lại đem Bệ Hạ yêu tộc làm tòa kỵ chứ? Hơn nữa, kể cả là Kim Bệ Hạ cũng sẽ không thể đồng ý loại chuyện này. Ngươi nghe thanh âm nàng trong mùa truyền âm rồi đấy, dường như rất vui vẻ, hẳn phải là việc vui. Nếu như bị người đề xuất làm tòa kỵ thì nàng hẳn là phi thường phẫn nộ, làm sao có thể cao hứng như vậy được. Vậy sao? Ân Nguyệt nhàn nhạt cười, nếu là người khác thì dễ nói, nhưng là nàng gặp phải lang thì điều này là rất có khả năng. Ma tộc lang đại nhân ta đã gặp vài lần, không thấy là người có thể làm ra loại chuyện này. Ân đại nhân lo lắng quá rồi. Lão tư tế thật sự không tin một nhân vật ma tộc nổi danh như thế lại làm ra chuyện đó. Kể cả hắn có đề xuất như vậy thì bệ hạ sao có thể đáp ứng, mà dù là ai cũng không thể đáp ứng. Thấy lão tư tế kiên quyết như thế, Ân Nguyệt liền không nhiều lời, chỉ hé miệng cười thầm, chỉ sợ Kim Bệ Hạ sẽ bị các ngươi làm tức chết. Ngọc giản truyền đến Bình Minh thần giới rất nhanh. Kim Phi Giao vui tươi hớn hở cười. Từ ngày ấy, lúc làm bùa truyền âm cho lão tư tế, nàng cứ nghĩ đến chuyện lão tư tế cự tuyệt là tâm tình liền vô cùng tốt. Hôm nay cũng thế, Ngọc Giản vừa truyền đến, lang đại nhân còn chưa phái người đi gọi thì nàng đã chạy tới đại trướng, thấy người truyền Ngọc Giản còn đang đứng bên cạnh chờ. Nàng chìa tay muốn cầm Ngọc Giản, mà tên ma nhân đưa Ngọc Giản đến lại nói, tư tế yêu tộc đã dặn dò. Ngọc giản này là để lang đại nhân và Kim Bệ Hạ cùng nghe, đại biểu sự coi trọng của yêu tộc với ma tộc. Cái này thì có gì mà coi trọng? Kim Phi Giao ngạc nhiên nói, vậy thì mở luôn ra đi. Ngọc giản giao đến tay lang đại nhân, thần thức vừa chú vào liền nghe thấy thanh âm thương lão của lão tư tế. Kim Bệ Hạ, hai tộc chúng ta đều cảm thấy chuyện này vô cùng tốt, rất ủng hộ các ngươi. Cho nên không cần phải để ý đến chúng ta. Các ngươi muốn làm gì thì làm đi. Chúc mừng bệ hạ, cũng chúc mừng lang đại nhân. Chúc mừng cái gì? Kim Phi Giao dương miệng, ngây ra như phỗng nhìn Ngọc Giản. Lão nhân này rốt cục giang làm cái gì vậy? Chẳng lẽ ta còn chưa nói rõ ràng trong mùa truyền âm? Bị kỷ đó, bệ hạ của các ngươi phải đi làm tòa kỵ, còn chúc mừng cái rắm.